thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến vừa nói vừa khóc nức nở chị. Nó chỉ biết ấp úng. Thật nó cũng muốn phản kháng lắm. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại thấy lời Yến nói có điều gì đó. Cũng đúng, sao chị lại đờ si sinh ra trên cõi đời này, tại sao tôi thù chị, tôi ghét chị. Chị có biết làm người thứ ba xen vào làm phá hoại tình cảm của người khác là nhục lắm PK không? Biết không, thế sao chị lại làm vậy, tại sao? Không lẽ bây hát tôi lại ngồi đây văng tục vào mặt chị cho đỡ tức à? Không lẽ bây hát tôi lại lấy đầu chị nhấn vào bồn cầu cho đỡ tức à? Hay là bây hát tôi lại đi cướp anh Phong khỏi chị cho đỡ tức à? Trời ơi, ba mẹ chị sinh chị ra để đi giựt bồ người khác à? Yến hét lên, bao muộn phiền trong lòng, bao uất ức trong lòng cuối cùng cũng đờ si nói ra. Chát, em nói chị sao cũng đờ si, nhưng đừng bao giờ đụng đến ba mẹ chị. Nó thật sự tức lắm rồi, hồi đầu năm cũng có một con nhỏ nói đụng tới ba mẹ nó ở ngay canteen và thế là nó đánh nhỏ đó túi bụi. Không lẽ bây hát nó lại đi đánh Yến như nhỏ đó à? Tôi nói gì sai, sao chị lại đánh tôi, chị làm khổ chị tôi chưa đủ sao hát lại muốn đánh tôi. Yến hét lên, chị chưa bao hát đụng tới Thư, cũng như chưa bao hát đánh Thư, thế em nói chị làm khổ Thư là như thế nào hả? Nó, chị làm cho anh Phong yêu chị trong khi đó chị đã biết chị tôi và anh Phong đã là người yêu của nhau rồi. Chị làm cho họ bị tan rã. Yến, đúng là chị có tỏ tình versus Phong nhưng đã bị từ chối, thế thì tan rã cái quy gì? Nó, nếu như vậy thì ngày hôm đó chị Thư đã ca nghe đờ si cuộc nói chuyện của anh Phong và anh bảo rồi, anh Phong nói là ảnh chỉ quen lại chị tôi để thử lòng chị thôi. Yến, hả, nó thật sự hoang mang, Yến nói gì z là sao? Hả hả cái đờ, o gì, chị thật sự ca PK gì sao? Yến cuối cùng chịu hết nỗi nên buộc miệng văng tục ra. Biết cái quy gì đâu, nó thật sự không hiểu nãy hát Yến nói cái gì hết. Nếu như chị không biết thì tôi sẽ nói cho cái đầu óc chó chị biết, còn nếu chị không hiểu tiếng người thì để tôi sủa tiếng chó cho chị hiểu nha. Yến xỉ vã nó, chịu hết nổi rồi, thật sự chịu hết nổi rồi, không lẽ nó lại ngồi đây cho Yến muốn xỉ vã gì thì xỉ à, sao nay nó hiền quá rét, máu chửi lộn của nó đâu r. Ca lẽ nãy bị ma hù sợ quá xỉu hết r sao? Ca còn con nào à, hay là do? Nó thật sự muốn nghe Yến kể lại chuyện của ngày hôm ấy, cái ngày mà có rất nhiều rắc rối xảy ra. Mà nó không hề hay biết, cái ngày mà có vài người mang trong mình những buồn bã, những hờn dỗi, những giận hờn, và những nỗi căm ghét. Và cái mà nó muốn biết nhất là hắn giấu nó chuyện gì mà bấy lâu nay nó không hề hay biết. Cách chương.